Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 140. Hoàng hậu biến mất, góc truyện audio.com. Sài Hỏa vô cùng tức giận, chỉ vào nàng chửi mắng, trách cứ nàng ti bỉ vô sỉ, câu dẫn gia chủ hắn, đau đớn mắng nàng là tiện nhân, hận không thể giết cho thống khoái. Sau này không biết nữ tử nói gì đó với Sài Hỏa, vẻ mặt Sài Hỏa có thay đổi, nàng kia chảy lệ xoay người mà đi. Chính ngươi hạ nguyền với mình, là 8 đời vì Tiêu Đạc mà chết. Hiện ngươi đã chết 7 lần, 7 lần này ngươi đều không thể trốn thoát, ngươi cho là hiện tại ngươi có thể thoát được lần thứ 8 sao? Một người lớn như vậy còn mang thai, toàn bộ cung nữ cùng thị vệ không hề phát hiện ra, cứ như vậy không thấy. Nghe nói toàn bộ thị nữ thị vệ văn tú cung tất cả đều bị trọng phạt, đánh không biết bao nhiêu đại bàn tử, nếu không phải muốn giữ bọn họ tìm hoàng hậu, phòng trừng cả mệnh cũng không cần. Phương Trượng đại sư mồ hôi lạnh chảy ròng, người đối địch với ta tất cả đều đã chết. Hắn ngạo nghễ đứng ở nhìn trời cao, khép hờ con ngươi, đem lời nói mấy ngàn năm trước hắn từng nói, lặp lại một lần nữa. Cách chương.